Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, lắc lư. Tiếp lấy lắc lư, đưa mắt nhìn trước mặt cái kia một tôn to lớn thân ảnh. Đường Huyền Minh một trái tim dần dần chìm xuống dưới, hắn không nói một lời quay đầu, một lần nữa tìm kiếm một con đường. Nhưng mà không lâu sau đó, hắn lại một lần nữa gặp được Già Diệp. Già Diệp tôn giả cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở trên núi. Dùng cái kia trống rỗng mà không có thần trí con ngươi nhìn chăm chú hắn. Lần này Đường Huyền Minh cũng không lui lại, mà là bình tĩnh cùng cái kia một tôn kim thân đối mặt. Đạm mạc mà nói, A Nan, trầm mặc chỉ chốc lát. Ngay tại Đường Huyền Minh cho rằng sẽ một mực trầm mặc đi xuống thời điểm, chết đi Già Diệp đột nhiên mở miệng, xác nhận Đường Huyền Minh suy đoán. Quả nhiên, ngươi biết ta. Đường Huyền Minh trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Từ khi bị lục đạo luân hồi chi chủ đưa đến Linh Sơn, hắn liền có cái này dự cảm, hắn tất nhiên muốn cùng ma Phật A Nan gặp mặt một lần. Nhưng không nghĩ tới sẽ đến đột nhiên như vậy. A Nan trước thời hạn trốn ra bộ phận lực lượng. Mạnh Kỳ là hắn tính toán mấu chốt nhất chỗ. Cái kia Đường Huyền Minh cùng Mạnh Kỳ quan hệ thần bí khó lường. Hắn không có khả năng để một cái không bị khống chế tồn tại tiếp tục cùng Mạnh Kỳ tiếp xúc. Vậy sẽ để cục diện dần dần mất khống chế. Nhưng lấy ma Phật A Nan tính toán, tựa hồ lại không phải như vậy. Hắn lộ ra phong ấn lực lượng cũng không mạnh, vẻn vẹn chỉ có thể cam đoan đoạt xá nửa bước pháp thân hạ Mạnh Kỳ. Hơn nữa còn là bị hắn khống chế Mạnh Kỳ, nhưng Đường Huyền Minh cũng không phải Mạnh Kỳ. Hắn so Mạnh Kỳ tại cùng cảnh giới còn mạnh hơn, còn đáng sợ hơn. Mạnh Kỳ dính nhân quả danh xưng khó giải, nhưng A Nan phá giới đao bản thân liền là A Nan sáng tạo. Đối với A Nan đến nói, Mạnh Kỳ mạnh nhất một đao chính là chuyện Tiếu Lâm, mà Mạnh Kỳ đến từ thượng cổ bá vương tuyệt học. Đối với A Nan đến nói, cũng không phải phiền toái gì. Tại thời kỳ thượng cổ, hắn liền đã đối mặt qua một lần. Ta mạnh nhất một đao đến tự với sinh tử nguyên điểm lĩnh ngộ, là Bỉ Ngạn trước đó cái cuối cùng quan ải. Đối với Bỉ Ngạn trở xuống nhân vật đến nói, đều là khó giải. A Nan còn nắm chắc tiếp ta một đao kia sao? Đường Huyền Minh cho rằng A Nan hẳn là có nắm chắc, dù sao hắn không vẻn vẹn chỉ có viễn cổ lôi thần thân phận, không chỉ là Phật tổ nhị đệ tử, hắn còn là một vị đã từng thiên đế, một vị Bỉ Ngạn cấp khác đại nhân vật. Khiến thiên hạ thúc thủ vô sách đao pháp đối với hắn mà nói cũng không phải là khó giải. Có lẽ vẻn vẹn hắn thấu lộ ra ngoài không đến pháp thân cấp bậc lực lượng không có cách nào ngăn trở Đường Huyền Minh khó giải một đao. Nhưng khi hắn nhập chủ Phật tổ 10 đại đệ tử một trong Già Diệp tôn giả trong thân thể, nhập chủ một vị đã từng tạo hóa cảnh giới cấp độ đáng sợ đại năng thân thể, hắn có thể phát huy ra tới lực lượng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Truyền thuyết cấp bậc nhân vật không xuất thủ, không ai có thể đánh bại hắn. Đương nhiên, ta còn biết rất nhiều. Đối mặt nắm chắc thắng lợi trong tay A Nan, Đường Huyền Minh tâm tư thật nhanh chuyển động. A Nan nhập chủ Già Diệp tôn giả thân thể về sau, không có thứ nhất thời gian hạ sát thủ, liền đại biểu hắn đối với A Nan đến nói rất trọng yếu. A Nan muốn không phải giết chết hắn, mà là khống chế hắn. Hiểu được điểm này, biết có nói chuyện thời gian, Đường Huyền Minh lập tức liền bình tĩnh rất nhiều. Chỉ có Bỉ Ngạn mới có thể đủ đối kháng Bỉ Ngạn. Điểm này chưa từng có cải biến. Đường Huyền Minh không có năng lực đối kháng hắn, nhưng hắn lại có năng lực rời đi nơi này. Trong lòng tế đàn không hề bận tâm, cho dù đối mặt A Nan, hắn cho nghĩ muốn trở về tin tức thời cũng không có bị cự tuyệt. Cái này đưa cho hắn ủng hộ lớn nhất. A, xin lắng tai nghe, A Nan rất là bình tĩnh, Già Diệp Tôn giả bên người một đóa lại một đóa tỏa ra Mạn Đà La Hoa phong ấn chung quanh Sở Hữu Hư. Không, ở đây cái đại năng còn chưa có trở về thời kỳ. Không ai có thể đột phá nơi này phong ấn. Cho dù Đường Huyền Minh là cùng hắn cùng cấp khác đại nhân vật chuyển thế, cũng muốn tuân theo nhất vì cơ bản tu hành pháp tắc. Muốn đánh vỡ nơi này phong ấn, tối thiểu cũng muốn thiên tiên đỉnh phong, câu thông hắn ta, sau đó vận dụng Bỉ Ngạn cấp bậc đại nhân vật lực lượng giáng lâm, cưỡng ép xé rách nơi này. Vì vậy hắn rất bình tĩnh, mang trên mặt một tia như có như không tiếu dung. Ta biết Thượng Cổ Lôi Thần, biết An An, cũng biết Bá Vương, biết cái kia một trận thất bại quá khứ. A, xem ra ngươi nhân vật sau lưng nói cho ngươi không ít. A Nan y nguyên coi như bình tĩnh, cho dù người trước mặt biết rất nhiều, nhưng vẫn không có chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn chân chính bí ẩn, ta còn biết ngươi bí mật lớn nhất, ngươi ẩn tàng sâu nhất thân phận. Đường Huyền Minh cười cười, Vân Đạm Phong khinh phun ra hai chữ, để nguyên bản bình tĩnh A Nan thần sắc chấn động kịch liệt. Đang nói chuyện nháy mắt, Đường Huyền Minh cảm giác hư không bên trong có đáng sợ năng lượng ba động, đem hết thảy thiên cơ lẫn lộn, sở hữu thôi diễn biện pháp tại thời khắc này đều mất đi hiệu lực. Thậm chí nhân quả đều tại hỗn loạn. A Nan trầm mặc thật lâu, cuối cùng không có cái kia cao cao tại thượng tư thái. Thần sắc dần dần bình thản, tựa hồ coi Đường Huyền Minh là làm cùng hắn đồng vị đưa tồn tại. Ngươi là ai? Có thể biết hắn đời thứ nhất thân phận, phiến thiên địa này ở giữa cũng không có mấy người, mà tại hắn trở thành Bỉ Ngạn về sau, chỉ có cùng cấp bậc nhân vật mới hiểu hắn thân phận. Thậm chí với cùng cấp bậc nhân vật đều không có bao nhiêu người biết được. Hắn thân phận chính là phiến thiên địa này ở giữa lớn nhất bí ẩn một trong. Ta, một cái đánh cờ thất bại thằng xui xẻo mà thôi. Thấy Nan tựa hồ có chút bị hù đến, Đường Huyền Minh bắt đầu bình tĩnh đứng lên. Hắn chắc chắn sẽ không nói cho A Nan. Hắn là tại trong tiểu thuyết biết nàng hắn cụ thể thân phận, biết hắn tương ứng cảnh giới. Đánh cờ thất bại, Đông Hoàng, không đúng, Chân Võ Đáng Ma Đại Đế. A Nan rõ ràng có nghi hoặc, trong đầu chớp động một vị lại một vị phù hợp Đường Huyền Minh toát ra đến tin tức nhân vật, nhưng đều rất nhanh bị hắn phủ định. Nhiên Đăng, không đúng, nếu như hắn là Nhiên Đăng, ta cho lúc trước hắn giả như Lai Thần Trưởng, hắn rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được thật giả. Thanh Đế, không đúng, đều không đúng. A Nan nìm khắp trong óc nhân vật, cũng không tìm tới tương ứng điều kiện phù hợp người. Hẳn là hắn đang hù ta. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, ngay tại A Nan trong đầu điên cuồng sinh trưởng, nhưng lại rất nhanh bị hắn bác bỏ. Từ lúc trước hắn biểu hiện đến xem, liền quá khứ cũng không biết che lấp. Hoàn toàn không có quá khứ, chỉ có hoàn toàn mơ hồ không chừng tương lai, liền ta cũng không có cách nào cụ thể nắm chắc. Từ hướng này đến xem, thật sự là hắn là một vị Bỉ Ngạn người, mà lại là một vị chuyển thế luân hồi về sau còn không có hoàn toàn khôi phục Bỉ Ngạn người. Chỉ có Bỉ Ngạn người mới có thể đủ đối kháng Bỉ Ngạn người. Cái này điểm là vĩnh hằng bất biến định luật. Mà tại Bỉ Ngạn người trong mắt, tuyệt đại đa số người tương lai đều là có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn có thể liếc thấy thấu, một khi xuất hiện bọn hắn không có cách nào nhìn thấu. Nắm giữ nhân vật, vị này nhân vật liền rất có thể là bọn hắn cùng cấp bậc tồn tại. Nhưng cũng không đúng lắm, Bỉ Ngạn người số lượng là cố định, trên người hắn không có ta hiểu rõ bất luận một vị nào Bỉ Ngạn người tin tức. Hắn có thể biết quá khứ của ta, có thể có cái kia loại mơ hồ không chừng tương lai. Không nhất định là đến tự hắn bản thân năng lực, cũng có thể tới tự hắn nhân vật phía sau. A Nan nguyên bản bình hòa ánh mắt lại một lần nữa chờ. Nên nguy hiểm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.